Anh nhìn ra, khi cô nghe thấy anh đáp ứng yêu cầu của mình, nét mặt đó không còn chút lo lắng nào nữa. Thậm chí thời điểm cô quay đầu đi, còn khẽ khẽ mỉm cười. Anh quả thật không biết chuyện xảy ra tối nay còn chỗ nào có thể cười nổi. Vừa rồi suýt chút nữa anh đã phát điên, tâm trạng muốn giết người cũng có. Vậy mà lúc này cô còn vân đạm phong khinh, bình thản như mây trôi gió thoảng thế này. Bộ Thiêu thầm nhủ với lòng, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa, không bao giờ. Lúc anh lái xe rời đi, Ngư Vi không hỏi anh sẽ đi đâu. Với cô, nơi nào có anh đều là nơi yên bình. Hôm nay cả đêm không cần quay về nơi mệt mỏi đó nữa, cô có thể ở bên cạnh anh. Một ngày này tâm trạng cô bị đưa lên tàu lượn siêu tốc không dây an toàn, không chỗ bám víu, vừa rồi lại bị sợ hãi như thể đến điểm cao ngất, người ta lại thả cô rơi xuống. Lúc này đây, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cả ngày mai cô cũng muốn bỏ mặc, chỉ muốn được ngồi bên cạnh anh thế này. Khi chiếc xe Audi màu đen ra đến trung tâm, Ngư Vi thấy rất đông người tập trung ở quảng trường thành phố. Lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua hết 12 giờ sẽ bước sang năm mới. Xe cộ dọc ngang hỗn loạn, dường như không ngủ cả đêm. Lúc xe lăn bánh ngang qua con đường trung tâm thành phố đầy ánh sáng, Ngư Vi mới nhìn rõ bàn tay Bộ Tiêu đang đặt trên vô lăng. Mu bàn tay đầy vết thương, nơi các đốt ngón tay bị rách ra đang chảy máu. Lòng cô chịu nặng, thì ra vừa rồi anh lo lắng cho cô đến vậy. Mãi đập cửa mà chẳng chú ý gì đến cánh tay mình. Cô sốt ruột hỏi đi hỏi lại mãi, anh có đau không? Bộ Tiêu bị cô hỏi đến phát hờn, mỉm cười nói, chỉ mấy vết xước nhỏ thế này, có gì mà đau. Ngư Vi vẫn không yên lòng, muốn tìm chỗ rửa sạch vết thương băng bó lại cho anh. Lớp cửa sắt chống trộm nhà họ Chu nhiều chỗ bên ngoài đã bị rỉ sét. Cô nghĩ ngợi một lúc, kiên quyết nói, không được, chú phải đi tiêm phòng uốn ván. Bộ Tiêu mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, chỉ có thể đồng ý. Được, đi còn không được sao, thua cháu rồi. Xe dừng lại ở một con đường yên tĩnh, gần đó có rất nhiều ngõ hẻm xe ngang dọc, xe không vào được. Bộ Tiêu ngừng xe, Ngư Vi bước xuống đứng yên quan sát xung quanh con đường xa lạ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Bóng tối đen kịt bao trùm khắp nơi, gió thổi qua buốt lạnh, không có bóng dáng người qua lại trên đường. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã bị động tác của Bộ Tiêu dọa cho hoảng hốt, tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài. Anh khóa xe, chậm rãi bước về phía cô. Lúc đến bên cạnh, chân cũng không dừng lại, nhưng cánh tay phải của anh giơ lên. Lần nữa nắm lấy bờ vai cô, thuận thế kéo cô vào ngực mình, dẫn cô đi về phía trước. Ngư Vi bị anh ôm vào lòng, khuôn mặt tựa sát vào ngực anh, mùi hương cơ thể anh phảng phất nơi đầu chóp mũi. Toàn thân cô như bị nhúng vào lò nhiệt, hai tay tựa hồ muốn bốc khói. Nhưng trái lại, Bộ Tiêu chẳng có chút lúng túng nào, động tác của anh rất vô tư thẳng thắn. Ngư Vi có thể cảm nhận được cái ôm này không giống với cái ôm lúc nãy. Lúc nãy anh tức giận nên dùng sức rất mạnh, hiện tại cánh tay anh chỉ khẽ khẳng đặt trên vai cô, rất lễ độ. Bàn tay lịch thiệp đó không chạm vào vai cô mà nhẹ thả hờ buông rủ để các ngón tay không chạm vào người cô. Sao cô có thể không hiểu chứ? Anh lo lắng đêm nay cô bị hoảng sợ nên lúc này muốn an ủi cô, mang đến cho cô sự yên tâm. Đi vào sâu bên trong một con hẻm, Ngư Vi mới đoán ra đây là nơi nào. Kiến trúc quanh đây rất cổ kính, là nơi Bộ Tiêu mở cửa hàng buôn đồ cổ. Quả nhiên, đi đến trước hai cánh cửa lớn màu đen, Bộ Tiêu dừng lại lấy chìa khóa. Anh buông vai cô ra, đút chìa khóa vào mở cửa, tiếng ổ khóa lách cách vang lên. Ngư Vi ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu để ba chữ Vô Bảo Trai, vô thức đọc thành tiếng, sau đó trầm ngâm hỏi anh, sao lại là Vô Bảo à? Như vậy không phải nói cửa hàng không có bảo vật gì sao à? Bộ Tiêu mở cửa ra, ánh mắt cười đến lấp lánh trong đêm tối. Giấu đầu lòi đuôi thôi, chú nói không có cháu tin sao? Chắc chắn là không rồi. Cháu sẽ cảm thấy chú cố tình cất giấu, không muốn đem vật quý đó ra bán cho cháu, nên thế nào cũng muốn vào hỏi thử. Cháu xem, cháu vừa hỏi rồi đó. Ngư Vi cười, anh thật giàu hoạt, hệt lão hồ ly, còn là loại ngụy biện tả thuyết siêu lệch. Bước vào trong là cửa hàng trưng bày đồ cổ, mọi thứ tối om. Ngư Vi không thấy rõ cách bài trí. Cô đi theo Bộ Tiêu vào sân sau. Đó là một khoảnh sân nho nhỏ. Bộ Tiêu nói bên cạnh phòng anh là phòng của ông cụ giám định đồ cổ. Ngư Vi thấy đèn trong phòng không bật sáng. Có lẽ ông cụ đã nghỉ ngơi, vì vậy cô bước thật nhẹ đi theo anh vào phòng. Đèn vừa được bật lên, Ngư Vi cẩn thận quan sát nơi ở của Bộ Tiêu. Căn phòng ở Bộ Gia chẳng qua chỉ là nơi anh về ngủ. Nơi này mới thật sự là lãnh địa của anh. Vì vậy cô không khỏi chăm chú nhìn thật lâu. Kỳ thật không có gì ấn tượng, ngoại trừ chiếc giường rất lớn, còn lại không có gì đặc biệt. Hơn nữa vô cùng bừa bộn, khắp nơi tràn ngập hơi thở đàn ông độc thân. Ngư Vi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Bộ Tiêu ở bên ngoài gọi điện thoại xong đang đi vào. Cô lo lắng vết thương ở tay anh, nói phải giúp anh bôi thuốc. Nhưng Bộ Tiêu không trả lời mà cong môi đi về phía cuối giường. Xoải đôi chân dài ra ngồi xuống. Ánh đèn bàn sau lưng anh dọi tới, phủ lên một quầng sáng khiến thân hình anh cao lớn hơn. Anh nhắm mắt lại nhìn cúc cởi xấu xa, cởi đến lúm đồng tiền cũng lõm vào thật sâu mới thản nhiên nói. Cái mông nhỏ của cháu ngồi trên quần lót chú. Ngư Vi rồi rắm, vội vàng đứng bật dậy quay đầu lại nhìn. Quả nhiên nhìn thấy trong ngăn hộp bên dưới, để hàng hàng quần lót đã được xếp ngay ngắn. Cô lập tức câm nín, nơi này mà cũng có người để quần lót là sao chứ? Chú tìm một người bạn nữ, lát nữa cô ấy sẽ đón cháu đến nhà mình tạm ở. Bộ Tiêu bình thản nói. Ngư Vi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy có chút ảm đạm. Cháu không ở lại đây à? Bộ Tiêu chăm chú nhìn Ngư Vi, khóe môi cong cười đến sảng ngời. Cái lúm đồng tiền đó lại sâu hoắm, đồng tử lóe sáng. Ngủ ở phòng chú, không chê chú bẩn hử. Ngư Vi suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc trả lời. Trên người chú một chút cũng không bẩn. Bộ Tiêu thấy cô còn chỉnh trọng suy nghĩ cái vấn đề bẩn, không bẩn này bị chọc cười rồi, anh vỗ trán cười một lúc, rồi thoáng nghiêm mặt nói. Không thích hợp, nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái trước. Ngư Vi nghe anh nói vậy, lúc này mới cảm thấy khá xấu hổ. Bộ Tiêu thấy cô bỗng rủ mắt, cúi thấp đầu, liền nghĩ mình nói những lời này với một cô bé, quả thật không đương đắn chút nào. Anh dưới tay lấy một điếu thuốc để tự khóa miệng mình. Vừa cầm điếu thuốc trên tay, Ngư Vi đã hối thúc anh nhanh rửa vết thương. Bộ Tiêu đành phải đi tìm hộp thuốc gia đình. Cô ngồi dưới ánh đèn chăm chú làm sạch vết máu dính xung quanh, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho anh. Thấy anh hứa sẽ đi tiêm ngừa, cô mới yên tâm mỉm cười. Đúng lúc trong sân vang lên âm thanh đẩy cửa, Bộ Tiêu ngậm điếu thuốc lên miệng, nói có người tới. Ngư Vi đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Từ cánh cổng sơn đen có một người phụ nữ đang đi vào. Tuy chỉ loáng thoáng mơ hồ trong bóng tối, Ngư Vi không thấy rõ được mặt, nhưng biết đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Quả nhiên, lúc khuôn mặt cô ấy được ánh đèn chiếu vào, Ngư Vi thầm nghĩ mình đoán không sai chút nào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, chân đi đôi bốt cao quá gối, mái tóc màu vàng đỏ xoăn dài, cách ăn mặc vô cùng thời thượng hợp mốt, ngũ quan tinh xảo giống hệt ngôi sao điện ảnh. Bộ Tiêu nhàn nhạt cười bảo Ngư Vi gọi dì Lam, nhưng Ngư Vi còn chưa kịp mở miệng, Nghi Lam đã cắt ngang cái xẹt. Cái gì mà dì Lam, gọi chị là chị Lam đi. Bộ Tiêu nghe cô ấy nói vậy, khóe miệng cong như móc câu mỉm cười. Hỡ, con bé gọi tôi là chú, gọi bà là chị, vậy bà gọi tôi là gì? Sao bà không gọi tôi một tiếng papa đi? Vừa dứt lời, Nghi Lam đã mắng anh một tiếng cút, rồi không thèm để ý tới mấy lời hư vườn vớ vẩn của anh nữa, mà nghiêng người lại gần nhìn Ngư Vi. Chật chật. Lúc chị mua quần áo cho em, đã biết ngay em nhất định rất xinh đẹp mà. Bây giờ thấy rồi mới biết, còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của chị. Lại đây, em gái nhỏ, đi với chị Lam nào. Cô ấy lộ ra mấy phần cô dì hư hỏng. Ngư Vi nhất thời không biết phải nói gì. Thật ra có rất ít người xem cô như trẻ con mà dỗ dành. Những người lớn cô quen đều biết rõ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò phụ huynh như cách cô chăm sóc cho Ngư Na. Đột nhiên cô ấy đối xử với cô như vậy, khiến cô có chút không thoải mái, không biết nên nói gì. Nhưng không còn cách nào khác,

cầm lấy áo khoác của mình rũ sạch tuyết. Ngư Vi theo anh đi vào trong, vừa bước vào cửa, đập vào mắt là các quầy lễ tân như đã trải qua bao năm dài tháng sổng. Lúc Bổ Tiêu đi tới nói chuyện, ông chủ đứng bên trong quầy vẻ mặt nhàn nhạt nói một câu. Rất tiếc, nhà trò chỉ còn lại một phòng. Bổ Tiêu nghe thấy mấy lời này, ghé khẽ mắt này, nhất thời tâm loạn như ma. Đêm nay anh thật sự đạt được ý nguyện rồi, nhưng không ngờ có thể đạt được đến mức này. Anh cắn chặt răng mở mắt ra, mỉm cười nhìn ông chủ. Cái ánh mắt lưu manh vô lại đó khiến ông ta hoảng hồn. Chương 25. Bộ Tiêu chậm rãi nói, cái chốn nhỏ heo hút này có gì vui mà đầy khách vậy? Ông chủ nghe xong cũng không tức giận, giải thích. Chiều nay vừa đón một đoàn khách du lịch, ngài cũng nói nơi nhỏ bé hẻo lánh cũng không có nhiều sao. Nếu ngài không hài lòng thì đến khách sạn lớn năm sau đó. Bộ Tiêu lười nói nhảm với hắn, quăng một xấp tiền lên mặt quầy, lại nghe ông ta nói phòng trống là một phòng đơn sơ rất nhỏ. Anh đứng trước quầy nhau mắt nhìn ông ta cười lạnh. Dường như ông chủ cũng nhận ra người đàn ông này không dễ chọc vào, giọng nói liền trở nên mềm nhũn. Có phòng cho thuê ngắn hạn theo giờ, đợi nửa đêm người ta trả phòng, tôi gọi ngài còn không được sao? Bộ Tiêu nghe xong không còn gì để nói. Cái nơi rách nát không bóng người này mà còn có người cho thuê phòng theo giờ. Không còn cách nào khác, quả thực không còn chỗ để đi. Anh cầm thẻ phòng dẫn Ngư Vi lên lầu. Xuyên qua hành lang lộn xộn bẩn thỉu, tìm được số phòng, quét thẻ mở cửa. Cánh cửa ken két mở ra, nghe âm thanh tưởng chừng sắp rủ xuống. Anh bước vào quan sát một phòng. Bên trong, nhỏ đến mức chỉ đứng thẳng dậy, đầu đã chạm trần. Chân sải chưa được hai bước, đã muốn đụng vào tường. Sau cánh cửa là một cái giường nhỏ, nằm sát phía ngoài, thiếu điều đụng luôn vào cửa. Ập vào mặt là mùi bụi ẩm thấp, dường như lâu rồi không có người ở. Bổ Tiêu quét mắt nhìn, càng cảm thấy ông chủ này gạt người. Vừa sải chân tính đi xuống dưới lầu hỏi chuyện, vạt áo đã bị Ngư Vi kéo lại. Bên ngoài có đậu một chiếc xe buýt du lịch, đúng là hết chỗ rồi ạ. Cô bình tĩnh nói. Bổ Tiêu quay đầu nhìn cô, anh quả thật không để ý mấy chiếc xe đậu ngoài cửa. Giờ nhìn thấy vẻ mặt thoải mái, chẳng chút câu nệ của cô, liền cảm thấy ngây ngốc trong căn phòng chật hẹp này nghiên cứu cô còn có ý nghĩa hơn xuống lầu đánh người. Anh nhét thẻ từ vào khe thiết bị tiết kiệm điện để kích hoạt hệ thống điện trong phòng, mở đèn và điều hòa lên. May là phòng ốc tuy không sạch sẽ, nhưng các thiết bị điện gia dụng đều hoạt động bình thường, so với ngồi đông cứng trong xe vẫn tốt hơn rất nhiều. Vì vậy anh duỗi chân ngồi xuống mép giường, trầm mặc một thoáng rồi lại nghiêm nghị nhìn Ngư Vi nói bốn chữ. Uất ức cháu rồi. Ngư Vi không cảm thấy uất ức chút nào, cô còn âm ỉ mong đợi, thậm chí ý nghĩa này còn cản trở trỗi dậy, không sao kiềm chế được. Cả cảm giác xấu hổ cũng biến mất. Đáy lòng cô rất muốn được ở bên anh cả đêm này. Bộ Tiêu ngồi trên giường, thấy Ngư Vi không ngồi xuống mà đi vào nhà vệ sinh kiểm tra xem có nước nóng không. Cô mở vòi nước, một lúc sau hơi nóng bắt đầu tỏa lên. Cô rửa tay rồi đi ra ngoài lấy hai cái ly bám đầy bụi vào sợ sạch sẽ. Sau đó dùng ấm thiệt đun nước. Lúc đợi nước sôi, cô lấy áo khoác của anh phủi hết tuyết rồi dùng máy sấy hong khô. Ánh mắt Bổ Tiêu đượm ý cười, ngồi trên mép giường vừa chăm chú ngắm nhìn cô vừa gọi điện thoại. Ngư Vi lắng nghe xem anh gọi cho ai. Cuộc thứ nhất hình như gọi cho Diêu Tổ Quyên. Đưa về. Lúc Biểu Tiêu nói những lời này, vẻ mặt anh có chút bối rối. Anh cúi đầu nhìn xuống đất. Em về tiệm luôn, tôi không về nhà. Ngư Vi nghe anh nói dối như vậy, không hiểu sao bỗng cảm thấy căng thẳng. Hiện giờ cô đang ở cùng anh trong một quán trọ nhỏ không ai biết, còn chung một phòng, thậm chí có khả năng sẽ trải qua cả đêm như vậy. Chuyện này quả thật không thể nói với ai. Sau đó Bổ Tiêu gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm của Ngư Vi, xin cho cô nghỉ học nửa buổi ngày mai. Lúc này Ngư Vi mới thật sự cảm nhận được mình sẽ ngây ngốc bên anh cả đêm. Sau khi hong khô quần áo, cô không biết phải ngồi ở đâu. Trong phòng ngoài trừ chiếc giường nhỏ này không còn bàn ghế nào khác. Cô bưng chiếc ly nhỏ đến bên cạnh Bổ Tiêu ngồi xuống, khoảng cách không gần nhưng cũng không quá xa, vẫn là hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Lúc này Bộ Tiêu không còn tâm tư đâu để gọi điện thoại nữa, anh trực tiếp nhấn tắt màn hình ném sang một bên. Vừa rồi anh đi bộ trong tuyết khá lâu nên lúc này chiếc áo len và mái tóc anh ướt đẫm, tuyết tan ra như vừa tắm xong. Chú Ngư Vi nhìn anh tắt điện thoại khá lo lắng nói, áo len của chú ướt rồi, chú cởi ra cháu hong khô, không thôi sẽ bị cảm. Hai tay Bộ Tiêu chống sau giường, ngửa người ra sau, im lặng mỉm cười quay sang nhìn cô, dáng vẻ giống hệt mấy tay du côn lang thang đầu đường xó chợ. Ngư Vi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, căng thẳng nuốt nước miếng xuống, rồi nghe thấy anh hạ thấp giọng, chú không mặc quần áo bên trong, cháu chắc chứ? Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng anh phát sốt lần trước, hình ảnh cô nhìn thấy lúc đi vào phòng. Miệng cô càng khô khốc. Lần trước cháu hoảng sợ nấp sau rèm cửa, nửa thân trên của chú dọa cháu vậy sao? Bộ Tiêu nhìn ánh mắt tránh né của cô, cái miệng càng hư hỏng. Cơ bụng dọa hờm. Ngư Vi biết rõ cái miệng của anh sẽ càng lúc càng không đứng đắn, quyết liệu chết. Không ạ, dáng người chú rất chuẩn. Bộ Tiêu nghe cô nói thế không nhịn được phì cười, nghiêng đầu sang thấy cô đang đưa cái ly lên miệng uống. Giọng điệu có chút vô lại. Cho chú uống với, từ chiều tới giờ làm tài xế cho cháu, một ngụm nước ấm cũng không có. Ngư Vi nghe vậy, tính đứng lên rót cho anh ly nước. Trong phòng còn một cái ly lúc nãy cô đã rửa sạch. Người còn chưa kịp đứng dậy, cánh tay dài của Bộ Tiêu đã duỗi ra, cầm lấy cái ly trên tay cô, mỉm cười nhìn cô đưa lên môi uống. Đến dáng vẻ uống nước của anh cũng không đứng đắn. Ngư Vi ngồi bên phải anh, sườn mặt góc cạnh đó vẽ từng nét vào mắt cô. Khoảng cách rất gần, cô thấy cái hậu kết đó chuyển động, ngay cả tiếng nước trượt xuống cổ họng. Lúc anh uống xong, Ngư Vi thấy trên khóe môi anh còn đọng lại vệt nước. Anh đưa mu bàn tay quét qua rồi trả lại cái ly cho cô. Ngư Vi đang định hỏi anh có muốn uống nữa không, đột nhiên có một âm thanh xuyên qua vách ngăn vang dội khắp căn phòng chật hẹp. Ngư Vi bất giác rồi dám chân tay, trở nên luống cuống không biết phải làm gì. Bộ Tiêu nghe thấy tiếng động này cũng có chút ngượng ngập. Vách ngăn của căn nhà trọ vùng ngoại ô này chỉ có một lớp mỏng manh, đừng nói khả năng cách âm mà bản thân nó chính là cái loa khuếch tải âm thanh. Tiếng rền rì của đôi nam nữ phòng cách vách như ầm ĩ phát ra bên tai, chọc thùng mọi rào chắn, xuyên qua mọi thứ, càng lúc càng kịch liệt dữ dội. Tiếng kêu đó tăng dần với tần suất và tiết tấu ngày càng mạnh mẽ, chìm xuống một lúc liền quay lại với cường độ bạo liệt hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng ván giường đụng vào tường. Bộ Tiêu khẽ xoay người nhìn Ngư Vi, thấy cô đang cúi đầu thật thấp, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Anh liền ngồi sát lại, đưa hai tay che kín tai Ngư Vi. Hai tay Ngư Vi đột nhiên được bàn tay ấm nóng bị chặn lấy. Nhưng lúc này, tất cả âm thanh ở phòng bên bỗng im bặt. Hai tay Bộ Tiêu vẫn còn đặt trên tai cô, đột nhiên không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Anh nhíu nhíu mày, ngữ điệu bắt đầu du côn nhả ra một câu. Hơ, ngắn vậy sao? Vậy mà la giống cứ như giết heo. Ngư Vi phốc bật cười một tiếng. Dường như để xoa dịu bầu không khí rối rắm này, Bộ Tiêu nói tiếp. Đúng là mùa xuân tới, thời kỳ gì đó cũng tới, ở cái nơi tồi tàn rách nát này mà cũng có thể làm được mấy chuyện. Vì anh bị tai Ngư Vi nên lúc này cô ở rất gần anh, nhiệt độ cơ thể và hương thơm thiếu nữ len vào hơi thở. Hai tay anh ôm trọn gáy cô, tư thế này hệt như anh đang ôm cô vào lòng. Phát hiện ra động tác của mình có phần mập mờ, anh vội thu tay lại. Bộ Tiêu bảo cô rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ, còn anh vào nhà vệ sinh giày tóc và áo len. Trước khi đi, anh tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ ở cạnh giường. Anh trải cái áo khoác đen rộng của mình lên giường, nói với Ngư Vi, cháu nằm trên áo chú đi, tuy không sạch lắm nhưng vẫn tốt hơn ráp giường. Ngư Vi gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Lúc anh đi vào nhà vệ sinh, cô nằm trên chiếc áo của anh. Áo khoác rất rộng, cô có thể chừa ra một nửa đắp lên người. Cả người cô cuộn tròn trong áo anh. Cô lại ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc, mùi thuốc lá lẫn với mùi hương đặc biệt là hương vị riêng của anh. Đây là lần đầu tiên cô ở gần anh đến vậy, gần đến mức tựa như cô đang trôi trong hơi thở của anh. Căn phòng quá nhỏ, cô có thể nhìn thấy cái bóng anh đang hong áo phản chiếu trên tường. Anh không đóng cửa. Cô thấy cả người trên đang để trần của anh. Lúc Bổ Tiêu sấy tóc và áo len xong đi ra, nhìn thoáng qua giường, Ngư Vi thấy cô không ngủ mà chớp đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn mình. Anh không khỏi phì cười đi đến bên giường cô. Chú ngủ ở đâu à? Lúc này Ngư Vi mới phát hiện một vấn đề khá thực tế, là trong phòng chỉ có duy nhất chiếc giường đơn nhỏ xíu này. Bổ Tiêu hạ thấp giọng nói, cháu ngủ đi, chú không ngủ. Ngư Vi ngồi dậy muốn thức cùng anh, liền bị anh ấn xuống này. Cháu đưa chú một cái gối, chú ngồi dưới đất, đợi nửa đêm có phòng trống, chú sẽ chuyển qua đó. Có lẽ cũng chỉ có biện pháp này. Ngư Vi đưa cái gối bên cạnh cho anh. Anh ném nó xuống đất rồi ngồi lên trên, xoay mặt về phía giường, nhìn thẳng vào mắt cô. Còn chưa biết phải nói gì, bỗng di động rung lên một hồi. Lúc này Ngư Vi mới nhớ tới chuyện hứa gửi bài tập cho Bộ Huy đã bị cô quăng ra khỏi đầu. Vội lấy di động ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Bộ Huy. Cậu ngủ rồi sao? Rốt cuộc làm bài tập nào vậy? Ngư Vi vội nhớ lại số bài tập cần làm đã ghi trên bảng. Trí nhớ của cô rất tốt, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên điện thoại. Bộ Tiêu thấy cô lại loay hoay với di động, không khỏi kéo âm cuối thật dài hỏi, cháu liên lạc với ai vậy? Cháu gửi tin nhắn cho Bộ Huy, cậu ấy không nhớ phải làm bài tập nào. Ngư Vi trả lời, đầu óc vẫn đang hồi tưởng lại số bài tập, số trang. Lúc nhắn tin xong, ngước mắt lên thấy Bộ Tiêu đang ngồi bên giường, không biết đã chăm chú nhìn cô từ bao giờ. Anh ngồi dưới đất, khuỷu chân trái gập lại, cánh tay trái khoác hở lên gối. Chân còn lại duỗi thẳng ra, đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng ngắm nhìn cô. Đồng tử đen láy đó nửa ngậm ý cười, nửa như nghiêm túc. Chiếc đèn giường bên cạnh tỏa ra quầng sáng vàng, rọi vào từng ngóc ngách, khuôn mặt làm nổi bật lên các góc cạnh sắc sảo. Giường quai hàm tinh tế vô cùng, nam tính chứng chạc. Phản chiếu bóng anh lên tường rất cao lớn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu. Bộ Tiêu trầm giọng hỏi, gửi xong rồi? Ngư Vi gật đầu, cháu cũng không ngủ đâu, cháu thức nói chuyện với chú. Bộ Tiêu không khỏi buồn cười, bên khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền. Ánh mắt mê đắm nhìn dáng cô đang nằm trên giường. Thế nào mà hệt như dỗ trẻ con thế này còn muốn thức nói chuyện với anh. Thực ra chú luôn thắc mắc. Bộ Tiêu đưa hộp thuốc lá lên môi, cắn một điếu, nhưng không đốt, sợ Ngư Vi khó chịu. Cứ lưu manh như vậy ngậm lấy, mắt khẽ nhau lại. Sao cháu có thể chỉ được Bộ Huy ngoan ngoãn thế? Trước giờ lúc nào nó cũng nháo nhào như chó điên, không bao giờ chịu học. Ngư Vi trầm tư suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói, thật ra rất đơn giản. Hừ, Bộ Tiêu nhướng mày, nói chú nghe xem. Cậu ấy đang trong giai đoạn trưởng thành, không thích nghe những lời dạy bảo của người lớn. Càng quản chặt thì cậu ấy càng phiền. Cậu ấy là người thích quản mềm, không thích cứng. Tuyệt người này thật ra rất đơn giản, cứ giả bộ đáng yêu, làm ra vẻ đáng thương là cậu ấy sẽ bị mềm lòng. Ngư Vi chậm rãi nói từng chữ. Cho nên cháu liền giả ngốc, Bộ Tiêu cảm thấy thật mới lạ. Không chỉ vậy, còn phải thuận theo suy nghĩ của cậu ấy. Hạ thấp mình một chút, gặp chuyện thì tỏ ra ngưỡng mộ, khen ngợi nhiều hơn, tuyệt đối không được lên lớp giảng giải đạo lý, làm vậy cậu ấy sẽ vì dí diện mà tự giác học. Ngư Vi nói một hồi, những câu chữ theo cảm xúc tuôn ra. Thực tế không phải con trai đều như vậy sao? Không chỉ con trai mà đàn ông cũng vậy. Đâu ai thích chạm vào vảy ngược, chỉ thích được vuốt ve, khen ngợi, ngưỡng mộ, sùng bái vì rất ngây thơ trẻ con. Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời này thì hít sâu một hơi. Anh đưa tay đỡ chán, nét mặt dở khóc dở cười. Cô nói thật chẳng sai. Cùng dạng ngây thơ trẻ con đó, không phải còn có chính anh sao? Bộ Tiêu nhất thời vì những lời của Ngư Vi làm cho hoảng loạn, như có thứ gì đó khảy vào tim anh từng nhịp chấn động. Anh ngắm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay đang cò trong chiếc áo khoác anh. ánh sáng chiếu vào làn da trắng gần trong suốt dạng người, đôi mắt đen lấp lánh như làn sóng gần lăn tăn chăm chú nhìn anh. Khoảnh khắc này anh chỉ muốn xuyên qua gần sóng đó, nhìn thẳng vào đáy tim cô. Cái khao khát mãnh liệt đó buộc anh phải cố hết sức kiềm nén ham muốn tiến lại, vén mái tóc đó lên nhìn sâu vào mắt cô, nhìn thấy chính mình mê đắm hoảng loạn đến nhường nào trong cái đồng tử trong veo đó. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào như cô. Nụ xuân người chớm nở, nhưng những chững chạc trưởng thành đến vậy. Anh đi cùng những năm tháng thiếu nữ của cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô mạnh mẽ từng ngày. Những hình ảnh đó khắc vào tim anh, còn cô khắc vào xương tủy anh. Muốn quên chẳng thể quên. Đêm này Ngư Vi trò chuyện với anh thật lâu, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Đến gần 2 giờ sáng bị anh dỗ sảnh ngủ thiếp đi. Anh nhìn ánh mắt cô dần mông lung mơ hồ, từ từ khẽ nhắm lại, hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ thật say. Chẳng biết nhìn bao lâu, anh cứ nhìn mãi, đến khi chợt giật mình bừng tỉnh, anh mới nhận ra nụ cười trên mặt anh đã biến mất từ lúc nào. Nếu lúc này có ánh sáng soi vào, cũng chỉ phản chiếu được ánh mắt nóng rẫy, cuồng nhiệt đầy say đắm, khiến anh còn cảm thấy ghê tởm chính mình. Bộ tiêu tử cởi diễu, anh lại gần Ngư Vi, lặng lẽ chống tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn cô. Kỳ thực, trong lòng anh đã sớm có đáp án. Sao anh không biết chứ? Những trở ngại về thân phận tuổi tác, về khoảng cách và cái nhìn của mọi người, tất cả anh đều biết. Anh chỉ đợi khoảnh khắc mọi thứ trong lòng anh thức tỉnh. Cho nên gần đây anh vẫn luôn đợi phần tình cảm cùng ham muốn chiếm giữ cô cho riêng mình đó như lưới câu móc vào trái tim anh. Anh chẳng có gì phải lừa mình dối người, cũng chẳng muốn che giấu. Anh thừa nhận anh muốn nhìn thấy cô, muốn nói với cô rất nhiều thứ. Anh nhớ cô một nỗi nhớ dài lâu. Cho đến giờ anh vẫn luôn là người làm theo trái tim mình. Mà kể lần này cô sẽ đưa trái tim anh đến nơi nào, anh cũng muốn để mặc cô tung hành dằn vặt nó. Khoảnh khắc đó có lẽ chính lúc này, hoặc có lẽ sớm hơn, từ giây phút anh muốn hôn cô lần đầu. Không sai, anh chính là xấu xa như vậy. Bộ tiêu nhướng đuôi mày, vẻ mặt lại lộ ra nụ cười hư hỏng, cả mấy phần đắc ý vô sỉ. Chẳng kịp suy nghĩ nữa, anh cúi đầu xuống, giữ lấy cằm cô hôn lên cánh môi đó. Anh biết mình đã hôn cô, nhưng nụ hôn đó nhẹ quá khẽ khàng. Anh chưa kịp cảm nhận được hương vị đặc biệt riêng của cô, trừ mềm mại và ấm nóng, chỉ là cảm xúc thoáng chạm qua, mơ hồ đến mức lúc đứng dậy, anh đã quên mất rốt cuộc nụ hôn đó hương vị thế nào. Ngư Vi ngủ rất sâu, hơi thở đều đều phả ra, không hề biết có một người lén trộm hôn mình. Bộ tiêu đứng dậy đi ra cửa, vẫn để ngọn đèn ngủ soi khuôn mặt như thiên thần đang say giấc nồng. Lúc rời đi, anh nhẹ nhàng khép cửa lại. Chương 26. Ngư Vi ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau, bị tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào ngoài cửa đánh thức. Cô mở mắt nhìn ra bên cạnh, chỉ có chiếc gối lặng lẽ nằm im. Bộ tiêu không còn ở đó nữa. Cô bỗng thấy mất mát. Nhớ trước đó anh nói, khi nào có phòng trống anh sẽ chuyển qua. Không biết anh đã đi từ lúc nào. So dày vào, Ngư Vi đi tới nhìn qua mắt thần trên cửa là một nhóm người đội nón công ty du lịch đang tập trung nói chuyện đùa giỡn trên hành lang. Cô kéo rèm cửa sổ ra, một ngọn gió rét mướt mang ánh lam bàng bạc xuyên vào. Song cửa phả ra hơi buốt lạnh, trước mắt Ngư Vi là cả một vùng trời trắng tuyết, tuyết cũng đã ngừng rơi. Ngư Vi rửa mặt xong quay trở lại giường, cuộn mình trong chiếc áo khoác của bộ tiêu, vùi mặt vào người, chút hương thầm quyến luyến còn lưu lại. Cô biết hành động của mình quá si ngốc khờ dại, nhưng cô không muốn kìm nén nó. Những gì có ý nghĩa, những thứ khiến cô cảm thấy cuộc sống này còn có rất nhiều điều tốt đẹp kể từ năm cô lên 14, đều do anh mang đến. Niềm vui, đợi chờ, đau đớn, tuyệt vọng, Ngư Vi nhắm mắt lại, láng đáng, tựa chìm vào cơn mơ cũng tựa như một thước phim quá khứ chiếu chậm. Khoảng thời gian mẹ cô bệnh nặng, phải nằm bệnh viện năm cô lên 14. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bệnh viện, không giống những hình ảnh mơ hồ của lần gặp gỡ lên 3. Cảnh tượng đó rõ mồn một trước mắt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.